Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 646, Vạn Xà Cốc. Loại này hội tụ ra Mã Đế quốc tất cả cường giả đại trường hợp. Cơ hồ trước đó chưa từng có, dù sao rất khó có đại sự dấu vết, có thể đem những cường giả này dần dần tề tụ. So sánh với Mặc Gia thanh niên nội tâm nhìn thấy thần tượng kích động, cùng buông xuống mạnh như vậy người hưng phấn tâm tình, Mặc Gia cao tầng nội tâm thì lộ ra đến vô cùng ngột ngạt. Bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy những cường giả này hội tụ Mặc Gia là bởi vì Mặc Gia mặt mũi. Lấy bọn họ Mặc Gia năng lượng, có thể tìm tới một cái đấu vương cũng không tệ. Nhưng là bây giờ đứng đầu cường giả tề tụ, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là thanh niên mặc áo đen thực lực đủ để gây nên ra Mã Đế quốc tất cả tối cường giả kiêng kỵ, cần toàn bộ cường giả cùng một chỗ đến mới có thể đối kháng cái này thanh niên mặc áo đen. Loại này cấp bậc một khi khai chiến, Mặc Gia khẳng định sẽ bị hủy diệt, mà lại hoặc là còn sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Mặc Gia cao tầng nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen khuôn mặt. Đối phương tuy nhiên bị nhiều như vậy cường giả vây quanh, nhưng là mặt phía trên hoàn toàn nhìn không ra mảy may sợ hãi chi sắc. Ngược lại ẩn ẩn có chút đùa cợt. Mặc Gia cao tầng trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ trong lòng suy đoán quả nhiên là chính xác. Gia Mã Đế quốc cao thủ tất cả đều đến, thanh niên mặc áo đen quét đến chàng cường giả. Sau đó lung lay cảm thán một câu, đây chính là các ngươi Gia Mã Đế quốc toàn bộ thực lực. Thật yếu, lần này cuồng vọng lời nói nói ra, khiến không trung đám người nhướng mày. Xin hỏi các hạ đến từ chỗ nào? Vì sao xâm lấn Gia Mã Đế quốc? Gia Hình Thiên như lâm đại địch nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen. Đồng tử tràn đầy ngưng trọng, tại thanh niên mặc áo đen trên thân, Gia Hình Thiên cảm nhận được thâm bất khả chắc khí tức. Thanh niên mặc áo đen trong thân thể, có hắn kiêng kỵ lực lượng. Gia Hình Thiên vài ngày trước, cảm nhận được ma thú sơn mạch bạo phát một cỗ làm cho người hồi hộp khí tức. Tuyệt đối là đấu hoàng, hoặc là siêu việt đấu hoàng. Gia Mã Hoàng thất xuất hiện đấu hoàng trở lên lạ lẫm cường giả, rất có thể sẽ xuất hiện các loại biến cố. Vì để phòng bất trắc, Gia Hình Thiên liền thông báo Vân Lam Tông, mấy vị đấu hoàng, số cộng vị đấu vương, một mực theo dõi khí tức tìm kiếm. Đi vào Diêm Thành phụ cận, liền cảm giác được thanh niên mặc áo đen tại Mặc Gia phát huy. Cái này cũng là bọn hắn là như thế nhanh nguyên nhân. Gia Hình Thiên xuất hiện ở đây, chủ yếu là điều tra thanh niên mặc áo đen đến Gia Mã Đế quốc mục đích. Ta đến từ chỗ nào? Không mượn ngươi xen vào. Chuyến này ta đến Gia Mã Đế quốc, chỉ là vì Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thức thời điểm toàn bộ cút cho ta. Thanh niên mặc áo đen đứng chắp tay, ngữ khí tràn ngập nồng đậm bá đạo. Người khác quá phách lối, thanh niên mặc áo đen cuồng vọng lời nói, khiến đến người đều tức giận không thôi. Bích Xà Tam Hoa Đồng, truyền thuyết bên trong một loại kỳ dị nhãn thuật. Gia Hình Thiên trong mắt bộc phát ra một cỗ hỏa nhiệt, sau đó nhìn xuống đất phía trên hôn mê Thanh Lân liếc một chút, lắc đầu nói ra, tiểu nữ oa ngươi không thể mang đi, ngươi cũng mang không đi. Gia Hình Thiên minh bạch Bích Xà Tam Hoa Đồng đại biểu cho cái gì. Chỉ muốn trưởng thành, bình thường nhất đều là đấu tông cường giả, còn có thể đột phá đến trước đó chưa từng có, liền Gia Mã Đế quốc đều không có đấu tôn. Loại tiềm lực này vô hạn người, tự nhiên không thể rơi vào tay ngoại nhân. Lão gia hỏa, người muốn chết phải không? Nghe đến Gia Hình Thiên lời nói, thanh niên mặc áo đen nhướng mày, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài hiện lên ám kim sắc, phía trên có hai đầu rắn quấn quanh ở cùng một chỗ, có khắc Vạn Xà Cốc ba chữ to. Lão gia hỏa, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta Vạn Xà Cốc làm đúng, thanh niên mặc áo đen trong giọng nói mang theo lạnh lẽo uy hiếp. Vạn Xà Cốc nghe đến cái tên này, tại chỗ người kinh hãi gọi một câu, trong mắt có không che giấu được kinh khủng. Vạn Xà Cốc, tọa lạc tại Thiên Xà Đế Quốc. Vạn Xà Cốc đừng nói tại Thiên Xà Đế Quốc, liền xem như tại toàn bộ đấu khí đại lục, cũng được cho nhất lưu thế lực. Vạn Xà Cốc bên trong tu luyện võ giả, trên cơ bản đều có loài rắn ma thú huyết mạch, hoặc là thuần rắn loài ma thú. Bên trong rắn loài ma thú chủng loại rất nhiều, nhiều vô số kể. Vạn Xà Cốc uy danh không chỉ có tại Thiên Xà Đế Quốc truyền tụng, Gia Mã Đế Quốc cường giả tự nhiên nghe qua cái thế lực này. Thoáng cái, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nguyên lai các hạ đến từ Vạn Xà Cốc, đến là lão hủ mắt vụng về, gia hình thiên hai đầu lông mày tràn ngập ngưng trọng. So lúc trước còn muốn ngưng trọng rất nhiều. Hiển nhiên trong lòng đang tự hỏi, đắc tội loại này thế lực có đáng giá hay không? Một chút về sau, gia hình thiên lắc đầu, nói, xin lỗi, coi như ngươi đến từ Vạn Xà Cốc, cái này tiểu nữ oa ngươi cũng không thể mang đi. Lão gia hỏa, ngươi muốn chết, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao có mấy phần bản lĩnh. Gia hình thiên lời nói triệt để chọc giận thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen trên thân bộc phát ra đấu tông khí tức, một cỗ âm lãnh khí tức bạo phát đi ra. Người chung quanh nhịn không được đánh dùng mình một cái. Đấu tông cảm nhận được thanh niên mặc áo đen khí tức, bốn vị đấu hoàng cùng mấy vị đấu vương biến sắc. Thanh niên mặc áo đen triệt để nổi giận, bị gia hình thiên chọc giận, chính mình cũng nói đến từ Vạn Xà Cốc, thế nhưng là cái này đấu hoàng đỉnh phong lão đầu thế mà nếu không mình mang đi, đã như vậy hắn cũng không sợ đại khai sát giới. Thanh niên mặc áo đen đưa tay tay, chỉ thấy hắn tinh tế lòng bàn tay hiện ra xanh biếc vũ khí. Một chương chụp về phía gia hình thiên, cuồng phong xen lẫn xanh biếc vũ khí, hướng gia hình thiên lan tràn quá khứ. Gia lão cẩn thận, bên cạnh có mấy vị đấu vương nhắc nhở. Thực không dùng người chung quanh nhắc nhở, gia hình thiên cũng không dám khinh thường. Một trường này không chỉ có ẩn chứa đấu tông lực lượng, mà lại cái kia xen lẫn xanh biếc vũ khí khiến gia hình thiên trong lòng run rẩy. Không dám khinh thường, vận chuyển đấu hoàng đỉnh phong thực lực, chỉ thấy gia hình thiên trên thân bộc phát ra một tầng đấu khí màu vàng đất, ngưng tụ thành khải giáp, đấu khí hóa khải, gia hình thiên mặt ngoài bao trùm một tầng lóng lánh đất áo giáp màu vàng. Oanh, thanh niên mặc áo đen một chưởng vỗ tới, mang theo kịch liệt năng lượng, đánh vào gia hình thiên trên thân. Mà lại xanh biếc vũ khí cũng trong nháy mắt bao trùm gia hình thiên trên thân, phát ra xì xì xì tiếng hủ thực. Bất quá chỉ ăn mòn gia hình thiên trên thân đấu khí khải giáp, mà thanh niên mặc áo đen nhất trưởng chỉ là làm đấu hoàng đỉnh phong gia hình thiên lui lại một bước. Gia hình thiên dù sao đắm chìm đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm, thể nội đấu khí hùng hậu vô cùng, có thể mạnh hơn đấu tông người, chỉ bất quá thiên phú không được, không có có cơ duyên đột phá đến đấu tông mà thôi. Luận chân thực chiến lực, liền xem như gia hình thiên đánh không lại đấu tông, nhưng là phổ thông đấu tông muốn bắt lại gia hình thiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Muốn đánh giết gia hình thiên, càng là khó càng thêm khó, mà thanh niên mặc áo đen làm rắn loài ma thú, mặc dù là đấu tông, nhưng là bọn họ bộ tộc này thuộc về độc xà, cường hãn là độc tố, lực lượng thì cùng phổ thông đấu tông không sai biệt lắm. Cho nên không làm gì được gia hình thiên, nguyên lai là một đầu cấp 7 lục nguyên xà ma thú. Hạnh ngộ hạnh ngộ, thanh niên mặc áo đen động thủ, đồng thời cũng bại lộ thân phận của hắn. Gia hình thiên chịu đựng lấy thanh niên mặc áo đen nhất trưởng, khách khí nói ra, lục nguyên xà, độc xà ma thú bảng tiếng tăm lừng lẫy độc xà loài ma thú. Có thể chế tạo ra lục nguyên xà độc, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, Lục Nguyên Xà cường hãn nhất không phải lực lượng. Lực lượng chỉ cùng phổ thông ngang cấp, không sai biệt lắm. Lợi hại nhất là dùng độc, cũng chính là Lục Nguyên Xà độc. Đồng dạng phổ thông cường giả tiếp xúc sẽ bị độc rắn ăn mòn, hóa vì chất lỏng màu xanh biếc. Cũng chính là lúc trước Mặc Thừa như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.